Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, Vương Khả thiết kế. Luân Hồi Thần Đô, một gian đại điện bên trong, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần nghi ngờ nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngươi còn lo lắng cái gì? Cái kia đại hắc tối Bồ Tát thế mà giống như ngươi là thiên ma. Ngươi không phải nói hắn là ma tám sao? Cái kia còn có cái gì lo lắng? Bạch Liên Ma Thần nghi ngờ nói. Chính là, kể từ đó, liền không có có hậu chú ý lọ a. Hắc Liên Ma Thần nghi ngờ nói. Ma Thập Tam nhíu mày. Ta không biết, ta cuối cùng có chút cảm giác. Cái kia ma tám, giống như cùng 1000 năm trước không thái nhất dạng. 1000 năm trước, Bạch Liên Ma Thần nghi ngờ nói. 1000 năm trước, chính đạo phong ấn bên trên trước đó. Kỳ thật, ma đạo cũng có qua chuẩn bị. Thậm chí, tiềm phục tại Phật môn, đạo môn, chiến thần điện ba cái thiên ma, đều bị hạ lệnh xuất động. Mê hoặc Phật môn, đạo môn, chiến thần điện đỉnh cấp cường giả, tham dự phong ấn bên trên. Nó mục đích cũng không phải là vì phong ấn bên trên, mà là mượn cơ hội này, đem chính đạo một mẻ hốt gọn. Ma Thập Tam nói ra, ý tứ gì? Hai người nghi ngờ nhìn về phía Ma Thập Tam. Năm đó kế hoạch, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, đem chính đạo đỉnh cấp cường giả toàn bộ kéo vào Trung Thần Châu chiến trường. Cùng chủ thượng Vương Cô Sơn hợp mưu, đem chính đạo đỉnh cấp cường giả toàn bộ mai phục huyết tẩy. Đến đây, thiên hạ chính đạo lại không nguyên khí phản kháng. Ma Thập Tam nói ra, 1000 năm trước lần kia, Hắc Liên Ma Thần kinh ngạc nói, hai người các ngươi lúc trước thực lực không đủ, tự nhiên không có tư cách lý giải ngay lúc đó nội tình. Lúc ấy, Ma Tám liền phụ trách Phật môn vận hành, muốn mê hoặc Phật môn cường giả toàn bộ đến đây, sau đó tiến hành mai phục, lại từ chủ thượng phối hợp, giết Phật môn một sạch sẽ. Thế nhưng là, năm đó không giải thích được, Ma Tám biến mất. Ma Thập Tam cau mày nói. Ma Tám biến mất. Bạch Liên Ma Thần hiếu kỳ nói. Đúng, ở năm đó đại chiến phía trước, phụ trách Phật môn Ma Tám biến mất, phụ trách đạo môn Ma Chín cũng đã biến mất, mà phụ trách chiến thần điện Ma Bảy cũng bị chiến thần điện giam giữ, mới đưa đến năm đó kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ma Thập Tam nói ra. Cái kia, ta cũng không biết làm sao. Ta càng không minh bạch, Ma Tám làm sao trở thành đại hắc tối Bồ Tát. Ma Thập Tam cau mày nói. Cái kia Ma Tám còn có thể tín nhiệm sao? Bạch Liên Ma Thần cau mày nói. Vừa rồi Ma Tám cũng đã nói. Hắn này 1000 năm gặp một chút tình huống. Nói ta không có tư cách biết được. Hắn sẽ đích thân hướng lên trời đạo lão ra bẩm báo. Cho nên, ta mới không nói gì. Về phần có thể không thể tín nhiệm, điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Bởi vì tất cả thiên ma cũng là thiên đạo lão gia sáng tạo, là không thể nào phản bội ma đạo. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Cái kia còn có cái gì lo lắng? Hắc Liên Ma Thần nghi ngờ nói. Ta không biết, ta cuối cùng cảm giác có điểm gì là lạ. Thế nhưng là lạ ở chỗ nào? Ta cũng không nói lên được. Này Ma Tám cùng năm đó giống như có chút không đúng. Nếu không phải là ta hỏi cái gì năm đó ở chung với nhau bí mật nàng đều biết rõ, ta còn tưởng rằng là gạt ta đâu. Ma Thập Tam cau mày nói. 1000 năm, người đều sẽ thay đổi a. Chỉ cần là Ma Tám là được. Hắc Liên Ma Thần nói ra. Ta cuối cùng cảm giác trong lòng không quá an tâm. Ma Thập Tam cau mày nói. Liền ở ba người đàm luận thời khắc, đột nhiên một bóng người bay về phía Luân Hồi Hoàng Cung. Dừng lại, một tiếng kêu to vang lên, lại là Luân Hồi Hoàng Cung thủ vệ lập tức mở ra trận pháp ngăn cản thân ảnh kia. Đại nhân, bóng đen kia một tiếng la lên. Ân, Ma Thập Tam đột nhiên biến sắc, nhìn về phía ngoài điện, lại nhìn thấy, ngoài điện có một đám Luân Hồi Hoàng triều thị vệ, đang muốn trùng thiên. Cung Sơn Hải, là người của ta, nhường hắn tới. Ma Thập Tam bỗng nhiên kêu lên. Cho đi. Trong Hoàng Cung truyền đến Cung Sơn Hải một tiếng kêu to. Là, Hoàng Cung thị vệ lập tức thối lui. để bóng đen kia bay đến Ma Thập Tam vị trí đại điện. Vừa vào đại điện, bóng đen kia lập tức cung bái mà xuống. Đại nhân, tình huống không đúng, các ngươi trúng tính, chúng ta đi mau. Ân, ngươi nói cái gì? Ma Thập Tam đột nhiên lông mày nhíu lại. Ngươi là ai? Hắc Liên Ma Thần cau mày nói. Là thủ hạ của ta. Giải binh giáp, Ma Thập Tam lập tức giải thích nói. Hắc Bảo Nhân kia lập tức xốc lên mũ, lập tức lộ ra giải binh giáp dung mạo. Giải binh giáp, ta không phải nhường ngươi ở Ác Thần Đô nhìn chằm chằm sao? Hơn nữa để ba người chúng ta thế thân, mỗi ngày lộ diện một lần, đảo loạn thử nghe sao? Ngươi tại sao cũng tới? Ma Thập Tam trợn mắt nói. Đại nhân, tất cả dựa theo yêu cầu của ngài. Thuộc hạ nhìn chằm chằm vào Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong bọn họ, không cho các ngươi lần này đi ra bại lộ. Nhưng, liền ở hôm qua, thuộc hạ chợt phát hiện có người giám thị chúng ta. Ta liền triệu tập đại nhân thủ hạ cường giả có thể bắt được. Nhất thẩm hỏi, mới phát hiện là Cung Sơn Hải an bài đến giám thị chúng ta. Giải binh giáp lập tức nói. Ân, ngươi nói cái gì? Ma Thập Tam trừng mắt kinh ngạc nói. Cung Sơn Hải phái người giám thị các ngươi. Vì sao? Bạch Liên Ma Thần biến sắc. Thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ phát hiện không hợp lý. Tất nhiên đại nhân cùng Cung Sơn Hải hợp tác, hắn tại sao phải giám thị chúng ta? Khẳng định có người không nhận ra mục đích. Có lẽ, lần này mời đại nhân tới, là cố ý mai phục đại nhân. Giải binh giáp nói ra, Cung Sơn Hải mai phục chúng ta. Ba người đột nhiên lông mày nhíu lại. Hoang đường, ngươi là ai? Lại dám châm ngòi chúng ta? Một tiếng kêu to từ ngoài điện truyền đến. Lại nhìn thấy Cung Sơn Hải trừng tròng mắt nhìn về phía giải binh giáp. Vừa rồi bỗng nhiên người tới, Cung Sơn Hải liền nghi ngờ. Tự nhiên chú ý nơi này. Nơi đây đại môn không đóng, không có ngăn cách thanh âm. Cung Sơn Hải thủ đoạn tự nhiên nghe được. Vừa nghe đến mọi người nói chuyện đột nhiên biến sắc. Đại nhân, giải binh giáp hoảng sợ nhanh chóng trốn ở Ma Thập Tam sau lưng. Cung Sơn Hải, ngươi làm gì? Đây là tâm phúc của ta giải binh giáp. Ma Thập Tam trợn mắt nói. Tâm phúc của ngươi, có thể, tâm phúc của ngươi liền có thể châm ngòi chúng ta. Cung Sơn Hải trợn mắt nói. Ta không châm ngòi, ta nói đều là thật. Giải binh giáp lập tức nói. Không có châm ngòi, người kia đâu? Thuộc hạ của ta bị ngươi bắt đến. Người ở đâu? Là người khác vu oan ta. Ngươi sẽ không muốn sao? Cung Sơn Hải trợn mắt nói. Người đã chết, trước khi chết tự bạo mà chết. Nhưng, đồ trên người hắn ta đều mang đến. Chính ngươi nhìn, giải binh giáp lập tức ném ra một đống quần áo mảnh vỡ. Chỉ bằng những cái này áo vụn phục, liền dám vu oan ta. Ngươi làm sao xác định hắn nhất định là ta phái đi ra ngoài? Cung Sơn Hải trợn mắt nói. Hắn là Tào Hùng, ta sao không nhận ra? Ngày xưa nằm vùng Đại Thiện Hoàng Triều, ta là binh bộ thượng thư, hắn là hình bộ thượng thư. Tào Hùng là người của ngươi sao? Giải binh giáp nói ra. Tào Hùng, Cung Sơn Hải sững sờ. Đại nhân, Tào Hùng chính là Cung Sơn Hải thủ hạ. Thuộc hạ lo lắng bọn họ mai phục đại nhân, cho nên ta liền vội vã chạy tới. Giải binh giáp nói ra. Ma Thập Tam nhìn về phía Cung Sơn Hải cau mày nói. Cung Sơn Hải, cái này giải binh giáp là tâm phúc của ta, là không thể nào gạt ta. Ta không phái Tào Hùng đi qua. Còn có, lần trước Long Cung đại loạn, Tào Hùng thương thế thảm trọng, một mực ở La Hán đảo bế quan, một mực liền không có xuất quan. Người đang nói láo. Cung Sơn Hải híp đôi mắt một cái. Ta không có, chính là Tào Hùng, nhất định là hắn. Giải binh giáp kiên quyết nói. Ma Thập Tam cau mày nói. Người nói Tào Hùng không đi, mà giải binh giáp cùng Tào Hùng quen biết nhiều năm, cũng không khả năng nhận lầm. Vậy, Cung Sơn Hải, người đem Tào Hùng gọi tới. Làm sao, người không tin ta? Cung Sơn Hải trầm giọng nói. Ta có thể không nghi ngờ ngươi, nhưng giải binh giáp cũng là của ta tâm phúc. Ngươi không đánh tiêu bản thân hiềm nghi, cũng không thể để cho ta hoài nghi tâm phúc của ta a. Mà Thập Tam trầm giọng nói, người tới, đi đem Tào Hùng gọi tới. Cung Sơn Hải kêu lên, lập tức, có luân hồi hoàng triều tướng sĩ bay thẳng La Hán đảo đi. La Hán trên đảo lần bởi vì đại chiến kém chút chìm mất. Nhưng, ở Cung Sơn Hải đám người thủ đoạn phía dưới, tự nhiên sớm đã khôi phục. Chỉ là trên đảo kiến trúc đã xảy ra số lớn biến hóa. La Hán đảo nhìn như rất xa, hướng Tây vượt qua biển cả còn cách một đoạn. Nhưng, đối với một đám đỉnh cấp cường giả mà nói, khoảng cách này cũng liền chỉ trong chốc lát mà thôi. Rất nhanh, một cái tướng sĩ liền trở về. Hoàng thượng, La Hán trên đảo, Tào Hùng bế quan, thiết trí trận pháp, không nhường người quấy rầy. Chúng ta lo lắng cưỡng ép phá mở, sẽ làm bị thương đến Tào Hùng. Cho nên, cái kia tướng sĩ nói ra, đại nhân, người nghe, bọn họ đây là lý do. Tào Hùng đã sớm không ở trên đảo. Bọn họ là cố ý. Giải binh giáp lập tức kêu lên. Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn giải binh giáp. Cung Sơn Hải, người có phải hay không muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Giờ khác này, không cần nói Ma Thập Tam. Ngay cả Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần cũng phát hiện không thích hợp. Cung Sơn Hải cùng giải binh giáp, khẳng định có một người đang nói láo. Giải binh giáp là Ma Thập Tam tâm phúc. Cái kia, Cung Sơn Hải cũng phát hiện giống như giảng không rõ. Buồn bực nói, đi, chúng ta cùng đi La Hán đảo. Ta tới mở ra hắn nơi bế quan. Mời, Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cung Sơn Hải, Ma Thập Tam, Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, giải binh giáp cùng một chỗ bay về phía La Hán đảo. Rất nhanh dậm chân đến La Hán trên đảo. Một đám người ở La Hán đảo một cái sơn động cửa ngừng lại. Tào Hùng liền tại bên trong. Ta tới mở ra. Cung Sơn Hải nói ra. Tốt. Ma Thập Tam gật đầu một cái. Cũng liền ở Cung Sơn Hải muốn mở ra sơn động trong nháy mắt. Ông. Trên đỉnh đầu. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt. Đem Cung Sơn Hải. Ma Thập Tam. Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần che đậy đi vào trong đó. Bốn người trong nháy mắt thân hình cứng đờ. Thật giống như bị một cỗ cự lực giằng co một dạng. Không đúng, có mai phục, Cung Sơn Hải, người tính toán chúng ta. Hắc Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Oanh, vào thời khắc này, đại địa một trận oanh minh. Đại địa phía trên giống như có một cỗ cự lực đang nhanh chóng xoay tròn đồng dạng. Giống như có đồ vật gì phá đất mà lên. Đồng thời, bầu trời tựa như một cái chén lớn từ trên trời giáng xuống. Không tốt, nhanh, tránh ra trói buộc. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Oanh, một đám thành tiên cảnh trong nháy mắt xuất thủ. Thanh quang trói buộc trong nháy mắt bị tránh thoát. Nhưng, đã không kịp, một tiếng vang thật lớn phía dưới. Chén lớn đem mọi người bao khỏa trong đó. Đồng thời toát ra vạn trượng kim quang. Cung Sơn Hải, Ma Thập Tam, Hắc Liên Ma Thần, Bạch Liên Ma Thần toàn bộ bị nhốt vào trong đó. Là Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, trong này còn có Như Ý Thần Châm. Là Như Ý Tam Bảo. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Không phải Cung Sơn Hải mai phục, là Vương Khả mai phục. Mới vừa thanh quang trói buộc chúng ta. Là Định Quang Kính, không tốt. Chúng ta trúng kế, Bạch Liên Ma Thần cả kinh kêu lên. Vương Khả làm sao biết chúng ta muốn đến? Cái này Như Ý Tam Bảo uy lực không thích hợp. Làm sao có thể phong được chúng ta mấy cái thành tiên cảnh? Trừ phi có mấy cái thành tiên cảnh đang tại thôi động. Hắc Liên Ma Thần cũng cả kinh kêu lên. Ầm ầm, toàn bộ La Hán đảo trong nháy mắt một trận oanh minh. Kim quang vạn trượng, lại là sắc dục thiên. Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong, ba đại thành tiên cảnh đồng thời thôi động Như Ý Tam Bảo. Trong nháy mắt, Như Ý Tam Bảo phát huy ra siêu cường uy lực, đem bốn đại thành tiên cảnh toàn bộ khốn ở trong đó. Mặc cho bốn đại thành tiên cảnh trùng kích Như Ý Tam Bảo. Nhưng, có ba đại thành tiên cảnh giằng co, nhất thời ai cũng ra không được. Cái gì? Không tốt, nhanh cứu Hoàng Thượng, La Hán Điện La Hán nhóm. Động thủ a, vừa rồi đi theo Cung Sơn Hải đến một cái tướng sĩ bỗng nhiên kêu lên. các vị tướng quân, cho ta đem La Hán đảo nhìn kỹ. Vương Khả hét lớn một tiếng vang lên. Là, lập tức, đại lượng tướng sĩ từ biển cả chỗ sâu xông ra. Những cái này tướng sĩ, có chút ăn mặc đại thiện khôi giáp, có chút ăn mặc dạ xoa khôi giáp, có chút ăn mặc thi quỷ khôi giáp. Trong lúc nhất thời, đến từ ba đại hoàng triều cường giả, đem La Hán đảo bao bọc vây quanh, mà mới vừa giải binh giáp, lại bay đến Vương Khả bên cạnh. Vương ma thần, ta lần này, giải binh giáp thanh âm bên trong có chút lấy lòng nói. Giải binh giáp, lần này may mắn mà có ngươi, cung cấp cho ta ma thập tam quý phủ tình báo, để cho ta có thể sớm làm chuẩn bị. Vương Khả cười nói, phải, trước đây ít năm, ta liền đã hiệu trung ma tôn. Không, hẳn là Long Ngọc công chúa. Khi đó ta liền không ngừng cho Long Ngọc công chúa cung cấp đủ loại ma thập tam tình báo. Long Ngọc công chúa bế quan, rất nhiều tin tức ta không cách nào kịp thời truyền cho nàng, liền muốn đến truyền cho ngươi. Hy vọng vương ma thần bất kể hiềm khích lúc trước. Giải binh giáp lập tức khách khí nói, trước kia ma tôn cùng Vương Khả đề cập qua, hắn ở bên người ma thập tam có nằm vùng. Vương Khả một mực không biết là ai, thẳng đến gần nhất mới hiểu được là giải binh giáp. Mặc dù không biết ma tôn ban đầu là làm sao thu phục giải binh giáp, nhưng chỉ cần là ma tôn thủ hạ, bản thân đương nhiên sẽ không bày sắc mặt. Giải binh giáp, chuyện đã qua, ta cũng không nghĩ tới là ngươi a. Hoặc là ma thập tam căn bản nghĩ không ra, lúc trước ngươi cùng ta kết lớn như vậy cựu oán, lại còn có thể. Ha ha ha, giải binh giáp, ngươi yên tâm, an toàn của ngươi, ta tới bảo hộ. Tiếp đó, ngươi không cần lộ diện. Vương Khả nói ra, đa tạ vương ma thần. Giải binh giáp lập tức đại hỉ. Chỉ là, Long Ngọc công chúa lúc trước nói chiếu cố ta người nhà. Ta, giải binh giáp mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Nguyên lai, đây cũng là ma tôn khống chế giải binh giáp thủ đoạn. Ngươi lần này đại công, đáng giá một nhà đoàn tụ. Yên tâm, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Vương Khả bảo đảm nói. Là, đa tạ vương ma thần. Giải binh giáp lập tức thối lui đến một bên. Cách đó không xa, hư nhược Tào Hùng bị kéo đi qua. Vương Khả, ta đều dựa theo ngươi nói đi làm, không liên quan chuyện ta a. Tào Hùng vẻ mặt tuyệt vọng kêu. Tào Hùng cũng là suối quẩy. Hơn một năm trước, ở Long Cung trọng thương kém chút chết rồi, vẫn tại La Hán đảo bế quan. Có thể ai có thể nghĩ tới, liền ở hôm qua, bỗng nhiên bị Vương Khả dẫn người tìm được, sau đó đem chính mình bắt lại, buộc mình ở La Hán đảo bố trí bẫy dập. Ta cũng là vô tội a. Trước dẫn đi, Vương Khả trầm giọng nói. Là, mấy cái tướng sĩ ưng tiếng nói. Tào Hùng lập tức bị một đám người kéo xa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.